Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thương tan nơi thủy chung đêm vì nắng lòng mình như thương khói sương mờ. tin hiền hòa dùng đèn khuya hát hình. Ai oai để cho bây giờ nó có thơ sơ giang hoa ra ngạt yêu thương đến bây rồi cùng vỡ tan. Anh đi về bóng tôi khuất lối. Ta ra đi, và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày anh, một điều xa xưa.

rồi cũng sẽ ổn thôi. Bao lâu vậy mà một vài câu nói bên nhau dù người đã xa.